hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, không có nửa điểm nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.